Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 402, không tiêu đề chương tiết. Biết nói chuyện quái thú, lão tử đã lớn như vậy, lần thứ nhất gặp, tuyệt đối là yêu quái. Không phải nói kiến quốc sao không cho phép thành tinh à. Bọn chúng trái với quy định, quy, thấy rõ ràng điểm à. Nói chuyện không phải bọn chúng, chỉ gặp mỗi cái cự thú phía sau rậm rạp lông tóc bên trong. Còn đứng lấy một người, mỗi người khóe mắt đều tràn ngập hưng phấn sát ý, là đám kia đáng chết đảo quốc người. Có người hồi tưởng lại hải thần hào du thuyền bên trên khống chế lấy hải thú Kimura người nhà. Trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, cầm đầu con kia ba tầng lầu cao cự thú phía sau. Một cái uy mãnh đại hán ngự không mà lên, rơi vào đỉnh đầu của nó, chỉ là đứng ở nơi đó liền tràn đầy lực chấn nhiếp. Một thân đen nhánh như sắt thép da thịt, cường tráng trên thân thể cơ bắp từng cục, như là cự mãng quấn quanh. Hắn hai mắt lăng lệ như đao, khóe miệng cười tâu toét tùy tiện mà nụ cười tàn nhẫn. Một đầu con nhím tóc ngắn như là lợi kiếm. Chính là Kimura gia gia chủ, Ryuichiro Kimura, lưu mãn hai mắt tỏa sáng, lạnh thấu xương chiến ý tuôn ra. Người này, thích hợp làm ta đối thủ. Hiu hiu hiu, lúc này, lại có từng đạo bóng đen không biết từ chỗ nào xông ra. Như là tiềm hành rắn độc, ánh mắt rảo hoạt mà rét lạnh, phân bố tại bốn phương tám hướng, làm cho người ta như có gai ở sau lưng. Hai thân ảnh không nhanh không chậm đi ra, một nam một nữ, nam nhân tướng mạo uy nghiêm, gánh vác võ sĩ đao, một bước một nhóm ở giữa tản ra khí thế cường đại. Bình tĩnh hai mắt bên trong tản ra trầm ổn cùng tự tin. Nữ tử ba bụt tóc đen rối tung đầu vai, đi lại nhẹ nhàng, tuyệt mỹ khuôn mặt, trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất. Giống như là từ cổ họa bên trong đi ra tiên tử. Siêu trần thoát tục, rất nhiều người đều mở to hai mắt nhìn. Tozo Mieko, nàng quả nhiên không chết. Khí tức trên người nàng, so với nàng cỗ kia thần hồn phân thân mạnh hơn nhiều. Ngoặc kép, không ngừng có người lên tiếng kinh hô. Hai người này dĩ nhiên chính là Tozo nhẫn tộc Tozo Empress cùng Tozo Mieko. Tozo Mieko một chút đã tìm được Lăng Vũ, ánh mắt đạm mạc, bờ môi ôn nhuận như nước, giờ phút này khẽ mở, giống như là đang nói. Lại gặp mặt, không chỉ có là nàng, Ryuichiro Kimura, Tozo Empress cùng Hắc Dực thủ lĩnh, đều là nhìn về phía Lăng Vũ. Cái này toàn diệt hải thần hào tất cả người xâm nhập nam nhân. Hoặc phẫn nộ, hoặc nghiêm túc, hoặc chờ mong, linh mạch, chúng ta nhận lấy, mạng của các ngươi, chúng ta cũng nhận. Hắc Dực thủ lĩnh mỉm cười vung xuống bàn tay, sau lưng tất cả Hắc Dực thành viên đáp xuống, như là từng đạo tia chớp màu đen quang vũ tại không trung hoàn thành hình thái chuyển biến. Hóa thành bọn hắn am hiểu nhất vũ khí. Lên, Ryuichiro Kimura cùng Tozo Empress cũng hạ lệnh. Ngự thú sư nhóm khống chế lấy cự thú xông tới. Một đám ninja cũng rút ra võ sĩ đao. Hướng phía trước chém vào mà đi. Một bên khác, bảo rất tông nhóm thế lực cũng đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị. Không sợ hãi, không có bất luận cái gì nói nhảm. Chiến đấu hết sức căng thẳng, đây là một trận gần ngàn người đại hỗn chiến. Trong nháy mắt liền có người nhuốm máu, chém giết tiếng gầm gừ vang lên. Tràng diện kinh tâm động phách, tràn ngập nguy hiểm cùng khí tức tử vong. Nơi này giao cho bọn hắn, chúng ta ở đây chỉ có thể là cản trở tồn tại. Rút lui trước lui, Tống Trường Phong mở miệng, dẫn đầu thế tục giới người bình thường. Ý đồ thoát ly chiến trận, địch nhân đương nhiên sẽ không cứu như thế bỏ mặc bọn hắn rời đi. Cũng may có các thế lực lớn tiến yểm hộ, vì bọn họ giết ra một con đường máu,